cô càng ngày càng không thể hiểu được thân phận của Lâm Tử Minh nữa. Lúc này, Hàn Tuyết Vân, Sở Huyên và Vương Vinh Mẫn, ba người bọn họ đi đến, nhìn thấy trong tay Lâm Tử Minh cầm một tấm thẻ ngân hàng. Sở Huyên nói với Lâm Tử Minh: "Ôi, anh rể, anh đến Vịnh Dô Long để mua nhà sao?" Lâm Tử Minh làm sao lại không biết Sở Huyên có ý nghĩ gì. Anh lời nhắc để tiếp chuyện với cô ta, trực tiếp quay mặt đi rồi nói với nhân viên bất động sản trước mặt: "Đưa máy quẹt thẻ cho tôi, bây giờ tôi quẹt." Sở Huyên thấy Lâm Tử Minh lại dám không tiếp lời cô ta, cơn giận dữ bốc lên, hứ một tiếng, cao giọng nói: "Này, Lâm Tử Minh, tôi đang nói với anh đó, tại anh có vấn đề ư?" Cô ta cố ý nói rất lớn, rất thô lỗ ở đây, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người quanh cô ta. Lâm Tử Minh cao mày, nói với một giọng giận dữ: "Có gì thì nói đi." "Anh..." Sở Huyền chịu ấm ức, lập tức lắc lắc tay Vương Vinh Mẫn làm nũng: "Anh yêu, cái tên này bắt nạt em." Sắc mặt của Vương Vinh Mẫn ngay lập tức bị sầm xuống, nhìn lên nhìn xuống Lâm Tử Minh, ánh mắt không tốt đẹp hỏi: "Cái tên này là ai?" "Ai ra, không phải trước đây em đã nói với anh rồi sao? Sở gia chồng em có một thằng con rể vô dụng, mấy năm nay không biết là đã làm cho Sở gia mất mặt bao nhiêu lần nữa." Sở Huyền cố ý nói lớn tiếng, hơn nữa còn cố ý quay lại nhìn Sở Phi một cái. Khi Lưu Tố Hồng nghe được điều này, mặt bà ta xanh lè, bà ta rất tức giận. Vương Vinh Mẫn thấy được một chút bóng tối, hắn ta vừa rồi có nhìn qua Sở Phi, biết rằng Lâm Tử Minh là chồng của Sở Phi, ngay lập tức trở thành thù địch với Lâm Tử Minh. "Thì ra là vậy, nhìn cũng không thấy ra sao hết." "Ha ha, tất nhiên rồi, anh cũng không suy nghĩ, anh ta mà có một năng lực mà lại có thể sống một cách tồi tệ như vậy sao?" Sở Huyền cười đặc biệt vui mừng, xong việc rồi còn làm cái mặt đạo đức giả nói: "Ôi, anh rể thật là ngại quá, con người em thẳng thừng, nghĩ cái gì là nói cái đó, anh đừng để trong lòng nhé." Hàn Tuyết Phân quay lại nói với Lưu Tố Hồng: "Anh Hùng, chị dâu đâu? Anh chị không phải muốn mua biệt thự ở Vịnh Du Long? Sở Phi lấy ra không được tiền thì kêu con rể của anh chị mua cho." Sở Huyền cũng nói: "Đúng đó, bác gái, anh rể có rất nhiều tiền. Thời gian trước còn từ bên công ty truyền thông Tử Quỳnh chuyển 100 triệu nhân dân tệ qua đầu tư cho công ty Thịnh Khoa của chúng ta. Cháu tin rằng biệt thự ở Vịnh Du Long chỉ có hơn 1.000 vạn nhân dân tệ thôi, anh rể có thể dễ dàng lấy ra được." Hai mẹ con họ, một người hát, một người hợp lại, làm thu hút tất cả mọi người trong sảnh. Lưu Tố Hồng nghiến răng nghiến lợi, muốn bác bỏ, nhưng lại không có cách nào cả. Ai bảo là nhà bọn họ nói đúng chứ? Khi Lâm Tử Minh nghe được điều này, anh khá bất ngờ, cả nhà Sở Phi đến Vịnh Du Long để mua một biệt thự. Thật là trùng hợp quá. Sắc mặt của Sở Phi rất khó coi. Không biết là tại sao, từ lúc ly hôn xong, lúc cô đối mặt với Lâm Tử Minh, cảm giác biến đổi, đặc biệt rất không muốn Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô. Vì vậy, cô ở lại đó không được nữa, kéo áo Lưu Tố Hồng nói nhỏ: "Mẹ ơi, đừng gây chuyện, chúng ta nên về nhà thôi." Sắc mặt của Lưu Tố Hồng cũng không chống đỡ được nữa. Đối với người thích thể diện như bà ta mà nói, bị hai mẹ con Hàn Tuyết Phân và Sở Huyên nói mà nhớ đánh vào mặt vậy, trong lòng bà ta rất khó chịu. Nhưng bà ta không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể phàn nàn trong cay đắng: "Đều tại con đó, lên làm chủ tịch rồi cũng không có tiền, hại mẹ và bố con mất mặt." Hàn Tuyết Phân nhìn thấy họ sắp rời đi, lập tức ngăn họ lại, vui vẻ nói: "Chị dâu, không phải chị cũng muốn mua biệt thự sao? Sao lại đi rồi? Không phải là thật sự không mua nổi chứ?" Lưu Tố Hồng nhịn không nổi nói to: "Ai nói chúng tôi không mua nổi? Chỉ là hôm nay chúng tôi không mua, ngày mai đến mua không được ư? Mấy người quản được à?" Sở Huyền không nói không thương tiếc: "Ha ha, bác gái, không mua nổi chính là không mua nổi đó, lại còn lắm lý do như vậy. Cũng đúng thôi, Vịnh Du Long là khu biệt thự cao cấp nhất trong thành phố Hoa, cũng không phải là ai cũng có thể mua được." Câu nói này rất khó nghe, Sở Phi nghe xong sắc mặt cũng không được tốt, siết chặt răng. Vốn dĩ tâm trạng cô vẫn rất tốt, cho dù Hàn Tuyết Phân và Sở Huyền có như thế nào đi nữa, cô ấy cũng không có quan tâm. Nhưng khi Lâm Tử Minh xuất hiện thì tâm trạng cô lập tức sụp đổ, phiền phức nói: "Không phải mấy người muốn nhìn thấy tôi bẽ mặt sao?

bắt đầu miệt thị và khinh bỉ Lâm Tử Minh trong giọng điệu của mình. Lưu Tố Hồng cũng nuốt nước bọt, quay ra hỏi Lâm Tử Minh. Mày thật sự có tiền mua biệt thự ở Vịnh Du Long? Lâm Tử Minh gật đầu nói với một nụ cười. Tất nhiên, tôi đã lừa gạt người bao giờ đâu. Lưu Tố Hồng cẩn thận suy nghĩ về nó, hình như có vẻ có lý. Mặc dù những năm này Lâm Tử Minh rất vô dụng, nhưng về sự thành thật thì vẫn có thể tin được. Lâm Tử Minh đúng là chưa có lừa gạt ai bao giờ. Nhưng ngay cả khi bà ta nghĩ như vậy, bà ta vẫn cảm thấy không chắc chắn. Dù gì cũng là căn biệt thự hơn 1.000 vạn nhân dân tệ, quá khó để mua được nó. Bà ta nghĩ dù sao cũng đã đến bước này rồi, mất mặt thì cũng đã mất rồi, bà ta cũng không sợ bị mất mặt thêm lần nữa. Đến lúc đó bà ta sẽ ném hết những rắc rối lên người Lâm Tử Minh. Nghĩ xong rồi bà ta nói, được chứ, nếu như mày mua nổi mẹ cảm ơn mày rất nhiều. Lâm Tử Minh mỉm cười rồi nói với Sở Phi. Phi Phi, em và mẹ chọn đi, thấy thích căn biệt thự nào ở Vịnh Du Long? Sở Phi cắn môi mà không nói gì cả. Thực tế hiện tại trong lòng cô tin rằng Lâm Tử Minh có thể mua nổi biệt thự ở Vịnh Du Long. Nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi, cho dù có mua nổi, có vẻ như nó cũng không có liên quan gì đến họ cả. Cho nên trong một khoảnh khắc, cô cúi đầu xuống và không nói chuyện. Đôi mắt mà Lâm Tử Minh nhìn vào, anh có thể nhìn thấu tâm trạng phức tạp của Sở Phi lúc này. Nói thật thì anh vẫn còn một chút hạnh phúc trong trái tim. Anh đã kết hôn với cô nhiều năm như vậy, Sở Phi luôn coi thường anh. Bây giờ anh cuối cùng cũng có cơ hội được tự hào trước mặt Sở Phi rồi. Hơn nữa, anh cũng cảm thấy được bộ dạng hiện tại của Sở Phi có một chút mùi vị của sự hối hận. Tuy nhiên, Sở Huyền và Hàn Tuyết Phân không thể nhìn nổi nữa. Bọn họ cố ý lừa Sở Hoa Hùng và Lưu Tú Hồng đến Vịnh Du Long để xem nhà. Mục đích chỉ là muốn làm họ bẽ mặt, rồi đòi lại sự bẽ mặt trước đây của mình. Kết quả, bây giờ Lâm Tử Minh xuất hiện, giành lấy quyền làm chủ, bọn họ làm sao có thể đồng ý được. Bây giờ Hàn Tuyết Phân nói, tốt thôi, nếu như anh mua nổi biệt thự ở Vịnh Du Long, thế thì đừng phí lời nữa, trực tiếp qua đó thanh toán đi. Sở Huyền cũng nói, phải đó, đến thanh toán đi, cùng nhau thanh toán. Sau đó cô ta nháy mắt với Vương Vinh Mẫn. Vương Vinh Mẫn cũng đã gật đầu, nói trực tiếp với tay quản lý bất động sản, chính là cái căn vừa rồi, anh sắp xếp thủ tục bây giờ cho tôi. Tôi đã thanh toán thì anh cũng giao căn nhà cho tôi càng sớm càng tốt. Người trung gian phụ trách Vương Vinh Mẫn nghe thấy điều này, sắc mặt ngay lập tức chuyển màu đỏ với sự phân khích. Hắn ta đã gật đầu nói lớn tiếng, được được được, Vương Tổng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Vương Tổng, anh thật hào phóng. Tôi đã làm người trung gian bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một vị khách nhanh chóng vui vẻ như anh. Sau đó Vương Vinh Mẫn đến nói với Lâm Tử Minh, cùng thanh toán đi. Hắn ta hất lông mày, biểu cảm đầy khiêu khích. Được. Lâm Tử Minh không suy nghĩ về điều đó, lập tức đồng ý. Anh hoàn toàn làm cho Vương Vinh Mẫn choáng váng. Nhưng một lúc hắn lại cười nhạt, nghĩ rằng Lâm Tử Minh chỉ cố ý làm cho thần bí vậy thôi. Không cần phải nói nhiều như vậy đâu, cùng nhau thanh toán đi. Vương Vinh Mẫn lấy thẻ ngân hàng ra và bắt đầu thanh toán, trực tiếp mua căn biệt thự 1.500 vạn nhân dân tệ. Lâm Tử Minh cười rồi quay ra nói với Sở Phi, mọi người thích căn nào vậy, trực tiếp mua nó là được rồi. Sở Phi ngay lập tức kéo Lâm Tử Minh sang một bên, rất nhỏ tiếng nói với anh, Lâm Tử Minh, anh đang làm cái quái gì vậy? Chúng tôi không có kế hoạch mua biệt thự ở Vịnh Du Long. Nụ cười trên gương mặt Lâm Tử Minh vẫn không có gì thay đổi. Em cũng không thể chân chân đứng đó nhìn hai mẹ con nhỏ Sở Huyền khinh thường chứ. Dù gì bây giờ em cũng là chủ tịch của công ty rồi, truyền ra ngoài cũng rất là khó nghe, phải không? Sở Phi cắn môi, nhưng tôi không có tiền. Không sao đâu, anh có. Nụ cười của Lâm Tử Minh rất vui. Nụ cười của anh khiến cho Sở Phi cảm thấy trái tim mình đặc biệt. Lâm Tử Minh, Sở Phi đã nhấn mạnh giọng, chúng ta đã ly hôn rồi, tại sao lại muốn giúp tôi như vậy? Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, hy vọng tìm được vài câu trả lời cô muốn từ anh. Tiếc là cô bị thất vọng. Biểu hiện của Lâm Tử Minh vẫn rất bình thường, vẫn là cái nụ cười như vậy. Cô không thể thấy bất kỳ cảm xúc nào khác trong đó.